Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 956, Tương Tây đuổi thi, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mao Cương Thi đau khổ liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay của hắn lung tung quơ. Chung quanh quan tài đều biến thành bột phấn thấy Cương Thi sắp thối lui đến Lâm Vãn Nương trên người. Cố Thiển Vũ có một loại tất toàn thế giới cảm giác. Nàng vội vàng dùng roi moi ra Cương Thi cổ. Ngăn cản lấy hắn không cho hắn lui về sau nữa. Cố Thiển Vũ vừa cách dùng roi trói lại Cương Thi không có mấy giây. Pháp roi liền biến mất. Tinh thần lực của nàng không đủ. Cố Thiển Vũ đau đầu muốn nứt. Cái loại cảm giác này dường như có thứ gì tại cầm chùy hung hăng tạp đầu óc dường như. Không có roi ngăn cản. Cương Thi lại bắt đầu điên cuồng lên. Bốn phía phá hư. Hơn nữa hắn ly Lâm Vãn Nương càng ngày càng gần. Nhìn thấy cái này màn. Cố Thiển Vũ phi thường muốn chết vừa chết. Nàng đứng lên muốn đi ngăn cản Cương Thi. Lâm Vãn Nương tuyệt đối không thể khởi thi, nếu không hết thảy đều chơi xong. Cố Thiển Vũ vừa đứng lên, nàng mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, ngực cũng buồn bực cuồng phun mấy cái máu. Ngửi thấy máu tanh vị, Cương Thi chóp mũi giật giật, sau đó lại hướng Cố Thiển Vũ nhảy nhót đi qua. Nhìn nhảy nhót tới Cương Thi, Cố Thiển Vũ vô cùng nhức cả trứng, nàng thử nghiệm triệu hoán pháp roi. Nhưng là nàng một chút tinh thần lực cũng ép không ra ngoài, quá độ khẩn trương để Cố Thiển Vũ thần kinh căng cứng, đầu của nàng càng đau, loại đau khổ này khó mà hình dung. Ngay tại Cương Thi nhào tới thời điểm, Cố Thiển Vũ cắn răng, tới một cái diều hâu chết thẳng cẳng, đem Cương Thi đá chân sau một bước. Cố Thiển Vũ toàn thân đều đau, cơ hồ hôn mê, nàng cắn nát ngón tay của mình, chờ Cương Thi tại nhào tới thời điểm. Nàng nhanh chóng tại Cương Thi trên cánh tay vẽ lên một cái vạn chữ. Cố Thiển Vũ thể nội Phật quang mặc dù cũng đã hết sạch, nhưng là nàng dù sao cũng là tu Phật. Cái kia vạn ký tự vẫn làm ra một tia tác dụng. Cương Thi trên cánh tay vạn ký tự phảng phất khảm vào xương cốt của hắn trong, có một loại thiêu đốt đau khổ. Cương Thi ngửa đầu gầm thét một tiếng, tựa hồ có thể đem nóc phòng lật tung. Cố Thiển Vũ sụi lơ tới đất trên, cái trán toát mồ hôi lạnh, Cương Thi tiếng gầm gừ chấn nàng đầu óc càng đau. Cương Thi gầm thét mấy tiếng sau đó quay đầu bắt lấy trên đất Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ vùng vẫy hai lần, nhưng là lực lượng của nàng tại Cương Thi trước mặt quá yếu ớt, Cương Thi dùng sức dắt Cố Thiển Vũ tứ chi, tựa hồ muốn nàng chém thành muôn mảnh. Nghe thấy trong nghĩa trang thanh âm, Huyền Dương đạo trưởng trong lòng giật mình. Hắn vội vàng lách mình vào nghĩa trang, đã nhìn thấy trong đó một bộ nam thi thi biến, mà hắn ngốc đồ đệ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc bị Cương Thi dắt. Huyền Dương đạo trưởng thần sắc lạnh lẽo, theo trên người lấy ra một chương phù, sau đó liền dán vào Cương Thi trên người. Bùa vàng dán đi lên về sau, bốc lên một cỗ khói đen, Cương Thi đau khổ nức nở, hắn tiện tay đem Cố Thiển Vũ ném ra ngoài. Cố Thiển Vũ bị quăng đến Lâm Vãn Nương bên chân. Nàng đau đã gọi không thanh âm. Nhiệm vụ lần này thật muốn mạng già. Cố Thiển Vũ nằm trên mặt đất chậm một hồi lâu. Thân thể của nàng mới khôi phục hành động lực. Nàng lau mặt một cái. Trên mặt đều là máu. Trên tay cũng dính không ít máu. A tay đi. Chờ Cố Thiển Vũ ngẩng đầu thời điểm. Nàng đã nhìn thấy Lâm Vãn Nương tấm kia đẹp không tưởng nổi mặt. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Nàng cảm giác Lâm Vãn Nương so vừa rồi càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa bụng của nàng thế mà. Động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta triệt thảo hôi mang, tình huống như thế nào? Cố Thiển Vũ hoảng sợ nhìn Lâm Vãn Nương bụng, mượt mà rất lớn bụng hiện tại một lùi, dường như bên trong quỷ thai đã muốn không kịp chờ đợi ra đời. Không biết có phải hay không là ảo giác, Cố Thiển Vũ nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nương bụng nhìn thời điểm, quỷ thai cho nàng truyền đạt một loại rất nồng nặc cảm xúc, hắn đói bụng. Hắn muốn hút máu, phi thường muốn. Cách chương.